Chương 2513, Cốc Thần Cổ 2. Converter Lucario, tổ sư chết, một người tiếp một người tà vật, từ linh lung tháp bên trong bay ra, có yêu, có quỷ, có tà linh, còn cuốn bàn đá, từng cái ngây ra như phỏng, sau đó khóc lên, bởi vì cực độ phẫn nộ cùng bi thương, mỗi một người đều mất đi sự khống chế, trên người tà khí đều phun sắp xuất hiện đến, hội tụ thành một cổ cường đại khí tức, che khuất bầu trời. Diệp Thiếu Dương dẫn theo cái kia nửa cái cánh tay, ngơ ngác nhìn dưới chân tấm đá xanh phô thành mặt đất. Đó là Đạo Uyên chân nhân thi cốt vị trí chỗ ở, hiện tại trừ cái này thi cốt, không có cái gì, tất cả phát sinh quá nhanh, Diệp Thiếu Dương thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, chân chân thiết thiết địa, mà ý thức được xảy ra chuyện gì. Đạo Uyên chân nhân, nhân gian pháp thuật giới giành trước tối cao, tư lịch già nhất được xưng pháp thuật giới hóa thạch Đạo Uyên chân nhân, chết, bị tà vật giết chết, mặc dù, dựa theo pháp thuật giới truyền thống, có thể chết ở cùng tà vật đấu pháp trong quá trình, đối pháp sư mà nói là một loại vinh quang, tựa như võ tử chiến văn tử giáng, nhưng nhìn trước mắt cái này thê thảm cảnh tượng, Diệp Thiếu Dương nội tâm, vẫn là cảm thụ được cường liệt rung động, trước Tết 2 ngày. Ngày 30 tháng 12, đương đại pháp thuật giới tối tăm nhất thời gian, Diệp Thiếu Dương ghi khắc ở đây một ngày, một cái tà vật xông lên, một đầu đem Diệp Thiếu Dương đụng đổ, lạc giọng quát, là ai giết lão tổ? Bức người tà khí, phun đến Diệp Thiếu Dương trên mặt, Diệp Thiếu Dương không trả lời, hắn cũng không biết là ai cái kia bị Đạo Uyên chân nhân tự bột nguyên thần tà vật, mặc dù là sát hại nó hung thủ, nhưng phía sau màn nhất định còn có làm chủ. Diệp Thiếu Dương đầu óc rất loạn, thật lớn bi thương, nhưng hắn không có cách nào tập trung tinh lực đi suy nghĩ, một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Trên sơn đạo, vô số nhân ảnh chạy như bay đến, trước mặt nhất Trương Vô Sinh, phía sau theo lão Quách, còn có một làm Long Hổ Sơn đệ tử, bọn hắn trước đó đều ở trong đại điện bên ngoài, cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là nghe thấy những cái kia tà vật tiếng hô cùng tiếng khóc, trong khiếp sợ vọt tới phía sau núi miệng núi, hướng về sau mặt nhìn sang, chứng kiến tận trời yêu khí, biết rõ ra đại sự, Trương Vô Sinh ném điện thoại di động liền hướng linh lung tháp bên này chạy, lúc này, căn bản không có cái gì cấm địa khái niệm, sở hữu thấy như vậy một màn đệ tử, đều đi theo hướng cấm địa chạy. Trương Vô Sinh người thứ nhất xông tới địa phương, sau đó, chứng kiến trước mắt thảm trạng. Trương Vô Sinh ngây người có chừng 10 giây đồng hồ, sau đó phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời khóc lớn, phía sau những cái kia đệ tử, khi nhìn đến thảm cảnh sau đó, mỗi một người đều thất thần đứng lại, những thứ này đều là Long Hổ Sơn nội môn đệ tử, Đạo Uyên chân nhân bình thường sinh hoạt tại Linh Lung Tháp bên trong, muốn nói theo chân bọn họ có quá nhiều cảm tình cũng chưa nói tới. Thế nhưng đối bọn hắn mà nói, Đạo Uyên chân nhân giống như là Long Hổ Sơn tượng trưng, một cái tồn tại 100 năm tượng trưng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Đạo Uyên chân nhân sẽ chết, hơn nữa còn là lấy phương thức này chết thảm, Long Hổ Sơn chủ kiến, cứ như vậy ngã xuống, Diệp Thiếu Dương đầu óc một mảnh bột nhão, không nhớ đến lúc ấy tình huống là làm sao đi, đại khái về sau Trương Vô Sinh cố nén bi thương, để cho người ta đem Đạo Uyên chân nhân thi cốt thu liễm thật cũng chính là một cánh tay. Còn có một cặp hòa tan huyết nhục, bởi vì không phải tọa hóa, dựa theo đạo gia tập tục, không cần quan tài, cũng không phát tan, tại Trương Vô Sinh chủ trì xuống, thi cốt cùng ngày liền hỏa tán, Long Hổ Sơn sở hữu đệ tử đều tham gia nghi thức, sau đó, tro cốt bị chứa ở một cái trong lon, Trương Vô Sinh tự mình định huyệt, cuối cùng đem tro cốt hộp chôn ở Linh Lung Tháp xuống. Theo Trương Vô Sinh nói, đây là Đạo Uyên chân nhân lúc còn sống chính mình ý tứ, sau khi chết không vào quan oanh, muốn chôn ở Linh Lung Tháp xuống, sanh sanh tử tử, trấn thủ, Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp bên trong tà vật, trừ những cái kia còn không có bị độ hóa mà bị giam đứng lên ở ngoài, sở hữu tà vật tất cả đi ra, tại Linh Lung Tháp bên ngoài đứng thành một hàng, quan sát hỏa tán quá trình, trong lúc đó không ai mở miệng nói chuyện, tràn diện vắng vẻ địa chích có thể nghe được củi gỗ tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt đông đốt âm thanh, mãi cho đến nhập liệm sau đó, những thứ này tà vật mới một lần nữa phẫn nộ. Có mấy cái thậm chí rơi vào điên cuồng, tiến lên ép hỏi Diệp Thiếu Dương hung thủ là ai, cũng may Trương Không Một thẳng ở bên cạnh khuyên bảo, những thứ này tà vật mới miễn cưỡng an tĩnh lại, cố gắng Diệp Thiếu Dương bả Đạo Uyên chân nhân bị đâm kỳ kinh đi lại với nhau đầu nói một lần, Trương Vô Sinh quỳ gối Đạo Uyên chân nhân trước mộ phần, con mắt nhìn mộ phần, lặng lặng mà nghe Diệp Thiếu Dương nói tình huống nói xong, trầm ngâm một lát, nói rằng, cái kia ám sát sư thúc tà vật, có cái gì đặc thù, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói, chắc là nào đó huyễn biến tà thuật, sáng tạo một cái không gian, nỗ lực bả lão tổ hồn phách kéo vào đi, kết quả lão tổ nguyên thần từ tự bạo, đồng quy vu tận. Ta là nhìn không ra cái này tà vật lai lịch, thế nhưng tu vi sâu đậm, thủ đoạn cũng hết sức đặc thù. Lão Quách lúc này chen một câu, có thể hay không cái không gian kia không phải nó sáng tạo, mà là một cái vốn là tồn tại không gian đặc thù, bị hắn dùng tà thuật mở ra. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến ảnh mị, thật, tại sự tình sau khi phát sinh, Diệp Thiếu Dương từng bước nhớ lại đấu pháp quá trình, từ thủ đoạn bên trên hoài nghi tới cái kia ảnh mị, dù sao thủ đoạn giống nhau y hệt, nhưng là vừa có một chút khác biệt. Lần trước ảnh mị đối phó ta thời điểm, mở ra A Tỳ địa ngục tiết điểm, mới vừa cái kia tà vật hắc thủ đoạn dường như khác biệt, nhưng có một điểm giống nhau, bọn hắn tựa hồ cũng không có thực chất hình thể. Nghĩ đến Đạo Uyên chân nhân chết thảm tình hình, Diệp Thiếu Dương lại thở dài trong lòng, coi như là ảnh mị, lấy Đạo Uyên lão tổ thực lực, cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy địa, mà bị giết chết, nhất định còn có khác duyên cớ. Diệp Thiếu Dương nói xong, đi tới trước bàn đá, nhìn trên bàn giữ ấm thùng cùng ăn để thừa cơm nước, cầm lấy một tờ linh phù, dùng chu sa bút ở phía trên bức tranh vài nét bút, ném vào trong bát cháo, linh phù bị nước canh thấm vào, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không giống bình thường tình huống, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán sai. Ta tới, Trương Vô Sinh đi tới, trong tay nắm bắt một viên ngọc chất châm nhỏ, xen vào trong chén, quấy mấy lần, cũng là không có phản ứng gì. Trương Vô Sinh cầm chén bưng lên đến, ở trước mũi ngửi một cái, quay đầu đối mấy cái phân phó nói, bột tan, xích tiêu, tử phốt phô, một cái đệ tử lập tức chạy như bay vào lấy, rất nhanh thì đưa tới. Trương Vô Sinh đem ba loại bột phấn cắt lấy một ít, ngã vào trong chén, sau đó tại bát miệng dán lên ba tấm linh phù, dùng chu sa bút ở phía trên bức tranh một đạo liên phù, sau đó lẳng lặng mà chờ lấy. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, cũng biết Trương Vô Sinh chiêu thức ấy, đại khái là hắn Long Hổ Sơn bí thuật gì, Long Hổ Sơn sở trường chính là chỗ này chút nhanh nhẹn linh hoạt phù ấn, mình bây giờ thực lực mặc dù ở Trương Vô Sinh phía trên, thế nhưng những thứ này thủ đoạn đặc biệt, nhưng là so với hắn kém hơn một chút. Chờ có 2 phút đồng hồ, dán tại bát miệng bên trên linh phù gồ lên đến, rung lên một cái, phía dưới tựa hồ có thứ gì đang ngoạ ngoại lấy. Trương Vô Sinh tự tay xốc lên linh phù, mọi người đưa đầu nhìn lại, đều hít một hơi lãnh khí, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2514, Mưu Lược 1. Converter Lucario, cái này không uống hết nửa bát cháo nhỏ bên trong, rậm rạp địa, mà, chui ra tầng một côn trùng, nhìn qua như là thịt thư, nhưng to con một ít, nhìn kỹ, mặt trên còn có 2 con ngạch vòi, dùng để leo lên. Trương Vô Sinh bóp một con hắc sắc côn trùng, dùng 2 ngón tay bóp chết, một cổ hắc sắc dịch nhờn chảy ra. Trương Vô Sinh tiến đến trước lỗ mũi ngửi một cái, nói một chữ, sâu độc. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ, lập tức phản bác, không thể nào là sâu độc, ta tận mắt thấy tà vật, chẳng lẽ có giả. Trương Vô Sinh liếc nhìn hắn một cái, nói rằng, sâu độc, cộng thêm tà vật. Nếu như ta đoán không sai, đây là môn đinh sâu độc, cũng gọi là cốc thần cổ, đến từ Bắc Phương một loại phù thủy xấu. Hắn một cái đệ tử nghe thế, nhịn không được nói rằng, sư phụ, sâu độc tất có cây. Lấy lão tổ thần thông, xấu hổ không bắt được cổ căn. Đây là một câu pháp thuật giới thuật ngữ, sâu độc cùng độc một dạng, đối người thường mà nói có thể là vô sắc vô vị, khó có thể phát hiện, thế nhưng bất luận cái gì sâu độc đều có cây, có thể lý giải thành một loại có thể bị người nhận thấy được tà khí, khác biệt sâu độc không có cùng cây, tỉ như kim tàm cổ lại phát ra một tia tanh hôi chi khí, nga đính cổ sẽ cải biến thức ăn nhan sắc, chờ một chút, còn như thế nào ẩn giấu cổ căn. Nhưng trúng độc người khó mà lấy phát hiện, điểm này tại vu thuật bên trong, cũng là một môn rất đại học hỏi, thế nhưng chung quy có một chút, cổ căn là theo sâu độc một chỗ tồn tại, không có khả năng bị hoàn toàn tiêu trừ. Từ pháp thuật góc độ, cổ căn dù sao cũng là thuộc về tà khí phạm vi, pháp sư pháp lực càng sâu, đối loại này tà khí cảm giác lực càng thêm nhạy cảm, đây cũng tính là thiên địa đại đạo một loại cân bằng biểu hiện, nếu như sâu độc không có rễ. Một cái bình thường vu sư có thể dùng phổ thông sâu độc tùy tiện giết chết một cái tu vi cao thâm pháp sư, cái kia đại khái sẽ không người tu hành pháp thuật, đều đi học vu thuật, thế nào tận lực đem cổ căn ẩn núp, cùng thế nào có thể bén nhạy phát hiện cổ căn, đây là một loại đạo cao một thước, ma cao một trượng, đỏ sức, bên trong không khỏi cũng sẽ có một ít ngoài ý muốn, trừ phi là đắc tội lợi hại gì vu sư, bằng không bình thường pháp sư cũng sẽ không liên tục đề phòng mình bị người hạ cổ, nhất thời sơ suất. Trúng độc cũng là có, thế nhưng, lấy Đạo Uyên chân nhân pháp lực, coi như sớm không có bố trí phòng vệ, cũng chưa đến nỗi nhẹ nhàng như vậy ở giữa sâu độc mới đúng. Vì vậy cái kia đệ tử vấn đề, cũng nói xuất hiện ở tràng rất nhiều người tiếng lòng,

kim loại cũng giống như vậy. Chương 2517, Mưu lược 4. Converter Lucario, Lâm Tam Sinh trên người bộ này Minh Quang Khải, là phổ pháp thiên tôn tiễn, là mảnh nhỏ đi qua phù văn gia trì ngân phiến xuyên thành, đưa đến tác dụng bảo vệ, là nho tướng chuyên dụng, mặc lên người uy phong lẫm lẫm, nhưng lại không phải lên trận giết địch loại kia cồng kềnh khải giáp. Lâm Tam Sinh chính mình cũng rất ưa thích bộ này khải giáp, trên đầu lại xứng một con buộc tóc tử kim quang, càng lộ vẻ nho tướng phong tư. Từ viên môn đi vào, đi thẳng đến trong đại trướng, mấy cái tông sư đều ở chỗ này, bọn hắn bình thường là không theo đại quân hành động, thế nhưng gần nhất đại chiến sắp tới, bọn hắn tọa trấn nơi đây, thứ nhất là ước thúc chính mình sơn môn tướng sĩ, thứ hai cũng có thể kinh sợ cùng cổ vũ đại quân sĩ khí, nếu như Lâm Tam Sinh các loại, chờ, thống soái gặp phải xử lý không tình huống, vẫn có thể tìm bọn hắn thương lượng. Dựa theo ước định, bốn núi 12 môn tông chủ đều muốn đến đây đốc chiến, thế nhưng yêu tộc bên này, tiểu cửu toàn quyền giao phó cho Lâm Tam Sinh, mảnh quỷ sơn vài tòa yêu quỷ liên minh bên trong tông chủ, cũng đều ủy quyền cho Lâm Tam Sinh, còn như đạo tông cùng Phật môn, mỗi người cũng đều ra một hai đại biểu tọa trấn quân trướng, hơn đều không tới. Lâm Tam Sinh tiến quân nợ, cùng mấy đại tông sư đều chào hỏi, sau đó đưa tay sách giao cho bọn họ truyền đọc. Xích Luyện Tử có thể làm như thế, nói rõ thâm minh đại nghĩa, đây là chuyện tốt a. Phổ pháp thiên tôn không cần nghĩ ngợi nói, quân sư có băn khoăn gì sao? Lâm Tam Sinh đem chính mình lo lắng tình huống nói ra, mấy đại tông sư cũng đều trầm tư không nói. Tại pháp thuật cùng trên tu hành, bọn hắn cái chống cái đều là đại lão, thế nhưng đối với chiến tranh cũng là kiến thức nửa vời, cũng không am hiểu. Tiểu sinh ngược lại là có nhất kế mưu, có thể tiến thối có tốc độ, nắm chắc xử lý tốt chuyện này, đến đây khẩn cầu các vị tiền bối đáp ứng. Phổ pháp thiên tôn nói, tất nhiên quân sư có biện pháp, tự động an bài là được, chuyện này, can hệ quá lớn, tiểu sinh không dám tự ý làm chủ. Lập tức đem chính mình kế hoạch nói một lần, mấy đại tông sư nghe lời, trợn mắt hốc mồm. Lâm Tam Sinh lại giải thích vì sao làm như thế, mấy người vẫn là khiếp sợ không thôi, nhìn nhau đi, mỗi người nháy mắt. Lê Sơn lão mẫu nhỏ bé hơi nhắm mắt, nói rằng, tất nhiên quân sư cho rằng đây là duy nhất phương pháp, đi làm là có thể, bọn ta. Nhưng là tự nhiên muốn làm gì cũng được, mặt khác mấy đại tông sư cũng đều là thái độ này, đem đá quả bóng cho Lâm Tam Sinh, chỉ ngầm đồng ý, không ủng hộ, ngược lại xảy ra chuyện gì trách nhiệm ngươi tới chịu trách nhiệm. Lâm Tam Sinh muốn thật cũng chính là cái này kết quả, lập tức xin cáo lui đi ra ngoài. Mấy đại tông sư hai mặt nhìn nhau, Thiên Tinh Thiện Sư nói, A-di-đà Phật. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, hắn làm như thế, không khỏi. Diêu Quang Tiên Tử nói, không phải như thế mấy lời nói, lấy giết chóc ngăn giết chóc, có lúc cũng là bất đắc dĩ, thư sinh này như vậy quả quyết, ta ngược lại là thật có điểm ưa thích hắn. Đáng tiếc hắn là Diệp Thiếu Dương người, không phải tộc loại của ta tâm tất dị. Lê Sơn lão mẫu nói, lập xuống sinh tử nguyền rủa, liền lại không nghi ngờ, chuyện hôm nay, coi như là chứng minh bọn ta phỏng đoán. Hắn là cái không từ thủ đoạn chi nhân, có thể chịu được trọng dụng. Lâm Tam Sinh trở lại chính mình soái doanh bên trong, tự viết một phong thư, nhường Mỹ Hoa đi đường thủy, lặng lẽ đưa cho Xích Luyện Tử tiếp ứng người. Vào lúc ban đêm, Lâm Tam Sinh nhường Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người, xuất lĩnh binh mã, trong bóng đêm chạy tới Xích Luyện Tử tại trong tính thư viết cái hướng kia. Dựa theo Xích Luyện Tử nói, tại thi tộc phòng tuyến bên trong, chỉ có chỗ kia là yếu kém nhất, một khi tiến công, hắn lại nội ứng ngoại hợp, có thể đại bại thi binh, ít nhất có thể đoạt hồi vài trăm dặm địa phương. Chờ Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn hắn sau khi xuất phát, Lâm Tam Sinh trở lại soái doanh, Lý Lâm Lâm đi theo vào thời điểm, phát hiện Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi, dự định thổ nạp tu luyện, lập tức ngạc nhiên nói, lúc này, ngươi làm sao còn có tâm tình thổ nạp a? Không cần quan tâm chiến cuộc, trận chiến này tất thắng, có cái gì tốt quan tâm? Lâm Tam Sinh nhắm mắt lại, hời hợt nói rằng, Lý Lâm Lâm nói, lời nói này, chiến tranh nào có tất thắng, lại nói ngươi cũng không có đi, làm sao ngươi biết tất thắng đây? Lâm Tam Sinh cười cười, không đầu không đuôi mà nói một câu, thiết toán bàn, ngươi chiêu thức ấy là rất sắc bén, nhưng nếu cho rằng có thể đối phó ta, vậy ngươi thật đúng là trông nhầm. Không đợi Lý Lâm Lâm mở miệng, Lâm Tam Sinh nói tiếp, ta ở giữa khai báo, dùng gỗ đào bày trận chuyện thế nào, không sai biệt lắm, tổng cộng tầng 3, có thể chứa hơn 1.000 sinh linh, có phù trận gia trì, tuyệt đối không xông ra được. Lâm Tam Sinh từ trong tay áo lấy ra 4 viên màu đỏ thắm linh phù, giao cho Lý Lâm Lâm, dán tại trận pháp 4 phương 8 hướng huyền môn bên trong, hiện tại liền đi. Lý Lâm Lâm nói, đây là cái gì?